Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 492. Anh Đông, có thể để lại cho em số điện thoại không? Cốc truyện audio.com, tách chương.